Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, Orebus City. Orebus City, tiếp cận với Sinnoh địa khu chính giữa. Từ danh tự liền có thể biết đây là tòa dạng gì thành phố. Có được đại lượng tự nhiên tài nguyên khu mỏ quặng trọng trấn. Mỏ than, quặng sắt, các loại một hệ liệt khoáng vật, nhất là mỏ than, tại khu mỏ quặng bên trong quả thực là khắp nơi có thể thấy được. Bởi vì phong phú mỏ than, tòa thành này thành phố còn có cá biệt tên, Hắc Kim thành phố, bởi vì đối với loại này thành phố người nói tới. Những cái kia mỏ than, liền là từng khối vàng. Tại Jubilee City Pokemon Contest sau khi kết thúc, Ikkyo bọn hắn cũng không có dừng lại thêm. Sáng sớm hôm sau liền tiến về Orebus City. Dọc theo con đường này thật cũng không đi qua cái gì khó khăn trắc trở. Chỉ là phổ thông huấn luyện Pokemon. Pokemon đối chiến, Don cũng không có ở vội vã thu phục Pokemon, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế mạnh lên tự thân. Lấy thật sớm ngày chỉ huy Raichu, để Raichu đăng tràng Pokemon Contest, Ikkyo vẫn như cũ là huấn luyện cái kia mấy con Pokemon. Bây giờ Dino cùng Ran tại XP, xe gia tốc dưới, đạt đến gần level 20. XP, xe sau danh ngạch cũng bị Ikkyo sửa đổi thành Lopunny cùng Slugoo. Cùng chim cha quan hệ chỉ có thể nói ngày càng làm sâu sắc. Hiện đang chỉ huy chim cha cũng không có gì chống cự, bất mãn, xem như không sai biệt lắm nhận đồng Ikkyo. Chỉ là, muốn dùng cái này dẫn phát chim cha thiên phú, lại chỉ có thể nói còn sớm đây. Umusu hoàn toàn như trước đây đi theo Ikkyo bên người, thỉnh thoảng bị Ikkyo kéo đi chơi các loại play. Ba người liền là như thế lắc lắc ung dung đi tới Orebus City. Nhưng là Ikkyo bọn hắn lại tải đi vào Orebus City nửa giờ sau. Nhìn thấy như thế một màn, từ đằng xa truyền đến từng đợt oanh minh. Về sau không bao lâu, cả tòa thành phố liền biến đến khắp nơi đều là điên cuồng chạy trốn đám người. Còn thỉnh thoảng gọi bậy. Nơi đó, Umusu đột nhiên chỉ hướng một bên bầu trời nói ra. Ikkyo cùng Don đều thuận Umusu chỉ phương vị nhìn lại. Don là cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen. Nhưng Ikkyo lại thấy được một cái Aerodactyl chính bay trên không trung, dùng Hyper Beam khắp nơi loạn đả. Tại Aerodactyl chính phía dưới, giống như có một ít đang tại phá hư công trình kiến trúc Pokemon. Chỉ là do ở công trình kiến trúc che chắn, Ikkyo cũng nhìn không ra đến đó là cái gì Pokemon, mà sau lưng Aerodactyl còn đi theo không ít hệ Flying Pokemon, đoán chừng là một chút trainer hoặc là cảnh vệ Pokemon. Aerodactyl, Ikkyo chân mày hơi nhíu lại, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Aerodactyl loại này Pokemon đã không cần nhiều lời. Lúc bình thường đều là từ sống hóa thạch bên trong phục sinh mà ra. Giống Ikkyo đã từng thu phục cái kia Aerodactyl, vẻn vẹn vận khí cứt chó tương đối tốt, mới sống đến hôm nay. Về phần Ikkyo nghĩ tới, đó chính là Orebus City có một nhà bảo tàng tên là Cớt Than Hố Nhà Bảo Tàng. Trong đó vừa lúc có hóa thạch phục sinh máy móc, lại thêm Orebus City khu mỏ quặng cũng thường xuyên sẽ đào ra từng khối hóa thạch, trong đó còn có không ít sống hóa thạch. Cho nên, xuất hiện Aerodactyl thực sự quá bình thường bất quá, mà cái này Aerodactyl đi ra làm phá hư, đại khái là những nhân viên làm việc kia vấn đề, hoặc là bị nào đó meo tổ ba người làm ra sự tình a. Hệ thống, quét hình, Aerodactyl giới tính, thư thuộc tính, rogue, Lying đặc tính, Presser nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên thực lực, level 75, thiên vương, tiềm lực, màu bạc, thiên vương, đánh giá, con này Aerodactyl đang đứng ở đối hoàn cảnh mới bất an. Khủng hoảng, nhìn xem Aerodactyl tư liệu, Ikkyo có chút khiêu mi. Không nghĩ tới con này Aerodactyl thế mà còn có thiên vương cấp thực lực cùng tiềm lực với lại. Vừa lúc vẫn là chỉ thư, nếu như vậy, ngược lại là có thể bắt về cùng cái kia hùng làm bạn. Tốt xấu cũng làm tọa kỵ lâu như vậy, hơi cho nó điểm phúc lợi a. Tốt a, Ikkyo tại thời khắc này đã coi Aerodactyl là làm hắn, hoàn toàn không để ý đây có phải hay không là nhà bảo tàng vật riêng tư. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên bay lên mấy chiếc máy bay trực thăng. Phía trên vẫn xứng đặt đông đảo loa, càng không ngừng phát hình một đoạn giọng nói. Oreburg City đám dân thành thị, hiện tại mời theo lấy nhân viên cảnh sát chỉ huy, tiến về Đông Bắc cùng hướng Tây Bắc vị tị nạn. Bởi vì một chút ngoài ý muốn, hóa thạch Pokemon nhóm bắt đầu bảo tàu, chúng ta chính trước khi đến bắt được. Còn xin các vị thị dân phối hợp, lặp lại một lần. Đòn cũng tại lúc này không sai biệt lắm thấy được dần dần tới gần Aerodactyl. Đồng thời xuất ra Pokédex quét hình hoàn thành. Nơi này vì sao lại có Aerodactyl? Đòn méo mó đầu, lại như là nhớ tới cái gì? Vội vàng lôi kéo Ikkyo cùng Umusu đường. Ta, chúng ta nên làm như thế nào nha? Là chạy trốn, còn là đi qua hỗ trợ? Umusu lại không có nhúc nhích. Híp mắt nhìn chằm chằm Aerodactyl, đầu ngón tay toát ra từng sợi màu tím hỏa diễm. Ikkyo cũng phát hiện điểm ấy, đưa tay vỗ vỗ Umusu cùng Don nói, cái gì đều không cần làm, giao cho ta là được rồi. Umusu quay đầu nhìn về phía Ikkyo, sau đó đem trên tay lửa tím tản mất. Don vẫn còn có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nói ra, cái kia chúng ta. Nhưng mà không chờ Don nói xong, tại Ikkyo phía sau bọn họ lại truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc. A, Ikkyo, Umusu, Don, ngoặc kép. Ikkyo bọn hắn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy As, Block cùng một vị thân mang thợ mỏ chứa đỉnh đầu màu đỏ thợ mỏ mũ nam tử chính hướng về bên này chạy. Nếu như Ikkyo không có đoán sai, cái kia màu đỏ thợ mỏ mũ nam tử hẳn là Oreburg đạo quán quán chủ. Rock kêu xong về sau, As hơi ngừng dừng một cái, chỉ vào xa xa Aerodactyl nói, Ikkyo, để sau hãy nói, chúng ta muốn đi hỗ trợ giải quyết hạ vấn đề. Không có việc gì, vừa vặn gặp, chúng ta cùng đi, hơi có thể giúp đỡ. Ikkyo nhún nhún vai về cười nói, dứt lời. Ikkyo cũng lôi kéo Umusu cùng Don đi theo As bọn hắn chạy. As, là bằng hữu của ngươi sao? Bên cạnh chạy trước mắt nhìn As, lại quay đầu đối Ikkyo bọn hắn gật đầu thi lễ nói. Thời gian khẩn cấp, ta cũng không muốn nói nhiều. Sớm cảm tạ các ngươi lần này trợ giúp. Ba ba y, nơi nào sự tình? Chỉ là, ta muốn hỏi một chút. Hóa thạch Pokemon nhóm làm sao lại đột nhiên bảo tàu? Ikkyo nhíu nhíu mày hỏi. Tuy nói đối với chuyện nguyên nhân gây ra có chút phán đoán, nhưng tốt nhất vẫn là khắc sâu tìm hiểu một chút. Đến lúc đó cũng tốt danh chính ngôn thuận đen đi Aerodactyl. Đồng thời, nếu như những cái kia hóa thạch Pokemon tiềm lực cũng không tệ, Ikkyo cũng không để ý đều cướp mất. Chí ít kéo trở về còn có thể làm bài trí. Nhìn xem liền dễ chịu. Rock lắc đầu trả lời. Ta cũng không rõ ràng lắm. Mới vừa cùng As đánh xong gym chiến, liền nhận được tin tức này. Đòn thừa này nhìn về phía As, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. As ơi, đã cầm tới huy chương sao? As ngược lại là hơi lúng túng gãi gãi đầu trả lời. Ta thua mất, ấy. Lần này không chỉ là Don kinh ngạc, liền ngay cả Ikkyo đều khiêu mi nhìn về phía As, nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền có thể hiểu được. Khẳng định Pikachu phát huy lại không ổn định, tân thu phục Pokemon thực lực không có đuổi theo, cho nên thua trận rất bình thường. đoán chừng lần tiếp theo liền có thể thắng. Dù sao Ash chính là như vậy. Diêm Chiến lần thứ nhất thua trận, lần thứ hai luôn có thể thắng trở về. Brock vào lúc này phất phất tay nói ra. Hiện tại vẫn là trước tiên nghĩ hạ làm sao đi ứng đối những cái kia hóa thạch Pokemon đi. Brock quán chủ cùng Ash Pokemon đều vừa mới kịch chiến. Thể lực không có khôi phục bao nhiêu. Ta chỗ này ngược lại là không quan hệ. Ta còn có một số Pokemon. Brock có chút nắm mũ rộng vành. Staravia vừa rồi không có chiến đội, hiện tại hẳn là có thể giúp một tay. Ash nắm tay hô hào, cũng đi theo móc ra Pokbo. Các người chỉ cần nhìn một chút, để ta giải quyết là được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?